Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, Tuyệt Hảo Cổ Đình. Ngọc Kinh truy nã cục tổng bộ, Vương Uy thu được đến từ Lục Mạch Thần Đảo phát đưa tới thẩm vấn tin tức. Nhìn xem tư liệu trong danh sách bị bắt lấy được Lý Phong, Bakister đám người. Dù cho lại có thể vững vàng, lúc này cũng không nhịn được nắm thật chặt nắm đấm. Hiệu suất thật sự là nhanh a. Đây cũng là một phần không nhỏ công lao. Bắt được một vị cố đô tổ chức căn cứ phụ thủ lĩnh cùng chấp hành quan. Trực tiếp phá hủy cố đô tổ chức năm hào căn cứ phụ. Phá hoại cố đô tổ chức mới một vòng tà thần chiến sĩ kế hoạch trong đó một cái phân bố điểm. Công lao này. Vương Uy cười khổ nhìn về phía một bên Quý Trường Nhạc. Công lao này nên chuẩn bị ban thưởng gì? Truy nã cục danh vọng hoặc là điểm cống hiến sao? Quý Trường Nhạc lắc đầu, vội ho một tiếng. Hắn thực lực bây giờ đã là tuyệt đối sánh vai thẻ thần. Chúng ta hiện tại cũng phải cải biến xưng hô xưng một tiếng Đường đại nhân. Công lao này... Ta cho rằng vẫn là lấy thẻ thần cấp đại nhân nhóm tiêu chuẩn tới phân chia đi. Liền hợp ý, vì hắn mở ra vật liệu, thẻ bài cùng đỉnh tiêm kỹ thuật kho. Nếu như hắn cũng không cần, vậy liền lại theo danh vọng cùng điểm cống hiến chuyển đổi. Vương Uy, Thanh, đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, thông tin lại lần nữa vang lên. Hắn tiếp nhận xem xét, khuôn mặt nghiêm một chút. Nổi lên hạ tư thái, vội tiếp thông cười nói, Huy, Đường đại nhân, ta nghe nói ngài đã tiếp 60 hố trời. Thế nào, bên kia dị vực phong cảnh có phải hay không rất không tệ? Bất quá ngài vẫn là phải chú ý tự thân an toàn. Cứ việc đập đỉnh thần chỉ là uy hiếp nhỏ nhất nhược đẳng thần trì. Nhưng hắn dù sao cũng là tại địa bàn của mình. Có đại lượng tin dân tín ngưỡng gia trì, ngài tốt nhất vẫn là xử lý phần lớn thần tộc chiến sĩ. Suy yếu hắn thực lực, phá hoại hắn tín ngưỡng địa, có thể trấn nhiếp hắn là được rồi. Tuyệt đối đừng, cái gì? Vương Uy đột nhiên trực tiếp hai mắt trợn tròn, phá âm, một bên chính cười tủm tỉm nghe Quý Trường Nhạc thần sắc kinh ngạc. Nhìn xem thất thố Vương Uy. Ngài là nói cái gì? Vương Nghi bàn tay khẽ run, kinh ngạc nói, đập đỉnh thần đã bị ngài cầm nã rồi. Cái gì? Quý Trường Nhạc cũng giật nảy mình, nhịn không được thấp hô ra tiếng thần sắc rung động. Tốt, ta đã biết. Vương Nghi hơi có kích động, bận bịu nói, vậy ngài kiềm chế một chút, chậm rãi tu luyện không nóng nảy. Ta sẽ phái người đi thông báo một tiếng. Nửa ngày, Vương Uy cẩn thận cúp máy thông tin. Sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Nhưng ánh mắt lại ngưng trọng rất nhiều. Nhìn về phía một bên trầm mặc Quý Trường Nhạc. Thở ngụm khí nói. Ngươi cũng nghe thấy. Hắn đem đập đỉnh thần cũng bắt lại. Quý Trường Nhạc gật đầu. Cười khổ. Đây chính là càng lớn công lao. Tại thần chỉ thế giới bắt sống một tôn thần, dạng này cùng loại thí dụ tựa hồ cũng không nhiều a. Làm như thế nào tính công lao? Chuyện này chỉ có thể báo cáo hướng lên phía trên. Vương Uy trầm ngâm nói, lúc trước chúng ta đạt được tình báo phát hiện đông vực năm hào căn cứ phụ vết tích lúc. Cũng vô pháp xác định cái này căn cứ phụ vị trí cụ thể. Hắn có thể nhanh như vậy tìm đến căn cứ phụ nặc tung vị trí chỗ ở. Bưng toàn bộ căn cứ phụ, hiện tại lại trực tiếp giam giữ đập đỉnh thần. Hai tông này công lao tính cùng một chỗ. Thế nhưng là không nhỏ, thật không nhỏ. Hiện tại cái khác ngũ mạch đề cử ra đại biểu người. Công lao lớn nhất chính là Lưu Cầu Y Hạc gia vị kia. Tại Mã Đằng đại nhân đối phó Lưu Cầu cái kia trung đẳng thần chỉ lúc phụ trợ giúp không nhỏ bận bịu. Có thể so với giết chết một tôn nhược đẳng thần chỉ công lao. Nhưng hiện tại, Quý Trường Nhạc cười nói, Đường đại nhân vì liên bang lập hạ công lao rõ ràng đã vượt qua cái kia Y Hạc Điền Lục. Hiện tại thật sự là người tuổi trẻ thế giới a. Vương Uy lắc đầu cười cười, tiếp lấy trịnh trọng nói, hắn dự định tại B60 hố trời tu luyện một đoạn thời gian. Lý do an toàn, ta chuẩn bị dành thời gian đi một chuyến B60 hố trời. Tốt nhất có thể thuyết phục cái này đập đỉnh thần chung sống hòa bình. Gia nhập chúng ta trận doanh. Theo ta được biết, cái này đập đỉnh thần trí tuệ cũng không cao. Nếu như có thể bị nói động ngược lại là tốt. Không thể nói động vậy liền mời đường đại nhân trực tiếp diệt. B60 hố trời thế giới. Không khí khủng hoảng tự toàn bộ thế giới từng cái tín ngưỡng đập đỉnh thần bộ lạc bắt đầu cấp tốc. Lan tràn, một cái chú đóng ở lớn bờ sông thần tộc bộ lạc bên trong. Hoảng sợ la lên cùng cầu nguyện âm thanh không ngừng truyền ra. Khôi ngô bộ lạc thủ lĩnh cùng cường đại bộ lạc tế tự đều sợ hãi khó có thể bình an mà nhìn xem bộ. Lạc bên trong ương cái kia đã trải rộng vết rách cự đỉnh. Không ngừng dập đầu cầu nguyện, cảm giác trời cũng sắp sụp. Bọn hắn thậm chí giết chết tộc nhân, đem tộc nhân máu tươi sái nhập cự đỉnh bên trong. Ý đồ lấy cái này loại tế tự thủ đoạn vãn hồi biểu tượng thần chỉ cự đỉnh tiếp tục vỡ vụn. Nhưng mà tất cả đều là vô ích. Biểu tượng đập đỉnh thần cự đỉnh vỡ vụn không lấy nhân lực vì cải biến. Vẫn là không ngừng kéo dài ra mới vết rách. Tựa hồ sau một khắc liền đem triệt để vỡ vụn đổ sụp. Cùng đập đỉnh thần liên hệ mạnh nhất bộ lạc tế tự. Thậm chí đều có thể ẩn ẩn phát giác được bọn hắn tín ngưỡng thần hiện tại phàng phất lâm vào cảnh hiểm nguy bên trong. Nhu cầu cấp bách đại lượng tín ngưỡng lực lượng. Cái này cũng là bọn hắn điên phái cuồng chiến xuất chiến sĩ đi săn giết con mồi tiến hành tế tự. Thậm chí giết chết nhỏ yếu tộc nhân để mà tế tự nguyên nhân. Cũng chỉ có tế tự có thể cấp tốc ngưng tụ bọn hắn cuồng nhiệt tín ngưỡng. Để thần chỉ cảm nhận được bọn hắn cuồng nhiệt thành kính tín ngưỡng lực lượng. Nhưng mà không giống với bình thường thời kỳ. Hôm nay, bọn hắn tín ngưỡng đập đỉnh thần phảng phất vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn. Không ngừng hướng bọn hắn truyền lại đến đối với tín ngưỡng nhu cầu. Cái này loại truyền đưa tới thần dụ bên trong. Bình thường thần tộc chiến sĩ không cách nào cảm ứng được. Nhưng bộ lạc tế tự lại phát giác được. Vĩ đại đập đỉnh thần. Tựa hồ phi thường vội vàng. Phi thường sợ hãi. Hắn tóc tai bù xù quỳ tại không ngừng nứt ra khe hở cự đỉnh trước. Ngẩng đầu đục ngầu hai mắt nhìn về phía mây đen dày đặc tuyết bay đầy trời thương khung. Bình thường tuyết bay đầy trời dù cho rơi xuống đất bên trên chồng chất rất dày. Nhận thần chỉ lực lượng ảnh hưởng. Bọn hắn cường đại thần tộc chiến sĩ cũng sẽ không cảm thấy rét lạnh. Ngược lại thể nội tràn ngập đầy bắt nguồn từ thần vĩ lực. Tín ngưỡng càng sâu thì bắt nguồn từ thần chỉ lực lượng liền càng mạnh. Nhưng mà hiện tại bọn hắn lại cảm nhận được rét lạnh, giá rét thấu xương. Vô luận bọn hắn lúc này biểu hiện ra tín ngưỡng lại thế nào thành kính, tựa hồ cũng vô pháp ngăn cản thể nội cái kia vĩ đại thần lực tại cắt giảm. Đập đỉnh thần khả năng thật xuất hiện nguy cơ, tín ngưỡng muốn sụp đổ. Hai ngày sau, đập đỉnh thần, nói như vậy, ngươi là thật dự định từ bỏ sao? Một tòa băng tuyết chưa hòa tan cao phong gần biển cao phong bên trên. Tuyết bay phất phới, đường kiếm nhàn nhã ngồi tại vách đá biên giới chật hẹp bình đài bên trên phóng thích ý chí tư duy. Nói, tại bên cạnh hắn bị ý chí bình chướng bao phủ một phương mặt đất. Đống lửa cháy hừng hực. Thiêu nướng một đầu ý chí lực lượng khống chế lơ lửng ở phía trên lớn marine cá. Tản mát ra mê người cá biển hương khí. Trước người khác một bên. Tựa như hình chứng hỗn độn vũ trụ có chút vặn vẹo lên quanh mình không gian. Nhẹ nhàng trôi nổi. Mặt ngoài tràn ngập đầy hủy diệt thôn phệ chờ hàm ý đen nhánh thẻ văn. Càng lộ vẻ rõ ràng rất nhiều. Không gian vũ trụ bên trong. từng đạo như mạng nhện dày đặc không gian thẻ văn tăng thêm không ít. Đại biểu cho đường kiếm đối không thể dự báo cùng gánh chịu hết thảy hai loại đặc tính cảm ngộ làm sâu sắc, nhưng mà những này thẻ văn ở vào phong cấm bên trong đập đỉnh thần căn bản là không có cách nhìn thấy. Tôn này lưu truyền từ hồng hoang thời đại cổ sơ cự đỉnh. Giờ phút này đặt mình vào tại hỗn độn vũ trụ phong cấm bên trong. Triệt để ảm đạm vô quang, tựa như thật thành tự lịch sử bụi bặm bên trong vừa đào ra lão cổ đồng. Thân đỉnh bên trên, ba cái khuôn mặt đều trở nên pha tạp mơ hồ. Đã mất đi trước đó mãnh liệt thần tính. Ngắn ngủi hai ngày, tôn này tràn ngập thần tính nhược đẳng thần chỉ. Đã bị đường kiếm chơi đùa nguyên khí đại thương. Tổn thất đại lượng thần lực. Thậm chí liền ngoại giới tín ngưỡng lực lượng cũng bắt đầu cấp tốc xói mòn sụp đổ. Đối mặt đường kiếm tra hỏi, đập đỉnh thần phát ra oán giận trầm thấp chửi mắng. Người cái này hèn hạ nhân loại vô sỉ. So với chủ ta như thế anh minh nhân loại, người chính là cái giỏi bỏ, là nhân loại bên trong vô sỉ nhất đê tiện tồn tại. Nếu như ngươi còn có một chút anh hùng khí khái, liền chính diện đánh bại ta, ta có chết cũng vinh dự. Đường kiếm tiện tay xe khối tiếp theo nướng đến thơm nức thịt cá, nhét vào miệng bên trong nhấm nháp, ha ha cười nói, đập đỉnh thần a, chủ nhân của ngươi đã từng liền là nhân loại, nhưng ngươi xem một chút ngươi cũng đã làm những gì. Ngươi rõ ràng sớm đã cùng liên bang ký kết không xâm phạm lẫn nhau chung sống hòa bình điều ước. Nhưng ngươi lại giống cái nữ biểu tử, bắt đầu sau lưng cùng cố đô tổ chức câu kết làm bậy. Thậm chí trợ lực bọn hắn nghiên cứu không người nói tà thần chiến sĩ kế hoạch. Tín đồ của ngươi, săn giết nhân loại, để mà cho ngươi tế tự. Đường kiếm nói ánh mắt lạnh lùng. Ngươi có tư cách gì cùng ta đàm anh hùng khí khái? Ngươi liền là đối xử với nhân loại như thế. Khôn sống mống chết, mạnh được yếu thua. Đây là tự nhiên pháp tắc. Chủ ta không đủ cường đại, cho nên hắn vẫn phải chết. Các ngươi liên bang không đủ cường đại, cho nên mới bị vĩ đại Hitler miệng hạ khởi xướng xâm lược vây công. Chúng ta cái khác thần chỉ đều chẳng qua là thuận theo thời đại trào lưu, đi theo ăn thịt ăn canh mà thôi. Đập đỉnh thần tranh luận, rất tốt. Đường kiếm khôi phục tiếu dung, lại xé rách một khối thịt cá nhét vào miệng bên trong nhấm nuốt. Tựa như đầu này marine cá, bây giờ bị ta ăn, người đập đỉnh thần bây giờ bị ta bắt, nghĩ đến cũng không thể nói gì hơn a. Đã ngươi không có ý định giúp ta tu luyện, cái kia liền không có giá trị lợi dụng. Chờ một chút, đập đỉnh thần vội vàng nói. Ta có thể cùng các ngươi liên bang lại ký kết một phần càng mật thiết hơn hợp tác khế ước. Hiện tại ta đã bị ngươi bắt sống, cũng là nhận mệnh, cam nguyện tiếp nhận các ngươi liên bang phân công, thậm chí giúp các ngươi đối phó cố đô tổ chức. Không cần, đường kiếm trong hai con ngươi tán phát ý chí găng huy bắt đầu như nhật nguyệt tinh thần óng ánh lấp lánh. Đứng dậy bàn tay trực tiếp chộp tới đối diện lơ lửng hỗn độn vũ trụ. Cực kỳ cường hãn tinh thần ý chí lực lượng thôi động hỗn độn thẻ bài pháp tắc. Hỗn độn vũ trụ mặt ngoài đen nhánh thẻ văn nháy mắt tản mát ra cực kỳ nồng nặc khí tức hủy diệt. Hướng về hỗn độn vũ trụ nội bộ lan tràn. Không, vì sao? Hỗn độn trong vũ trụ, đập đỉnh thần phát ra tuyệt vọng gầm thét, không gian xung quanh bên trong, đột nhiên biến đến vô cùng cuồng bạo mà hung mãnh hỗn độn khí tức hóa thành pháp tắc ý chí lực lượng. Như mưa to gió lớn xông tập tổn thương hắn tinh thần ý chí, khiến hắn trong nháy mắt cảm nhận được tinh thần bên trên như bị ngàn đao vạn kiếm đâm xuyên thống. Khổ, bởi vì ngươi quá yếu. Đường kiếm nhàn nhạt nói, bàn tay bỗng nhiên bóp, oanh, trước mặt hỗn độn vũ trụ đột nhiên phát ra chói mắt cao quang. Một cỗ cường hoành ý chí lực lượng sóng hướng về nội bộ sụp đổ. Sau đó kịch liệt xoay tròn, bỗng nhiên khuếch tán bát phương, Tạch tạch tạch, vô hình ý chí lực lượng xung kích tại bát phương sơn phong tầng băng, như có thể ảnh hưởng đến thế giới vật chất tạo thành xung kích, khiến cho khối lớn tầng băng băng liệt chóc ra, từ núi bên trên rơi vào phía dưới bành trướng khuấy động đại dương mênh mông bên trong, phát ra ù ù tiếng vang. Đường kiếm xòe bàn tay ra, đã xoay khúc biến mất hỗn độn trong vũ trụ tâm, nồng đậm hỗn độn pháp tắc lực lượng cấp tốc làm nhạt. Một cái mặt ngoài hình thái có chút băng liệt xoay khúc ba chân cự đỉnh nổi lên. Nó lộ ra cổ sơ cũ nát, không có chút nào một tia linh vận tồn tại, càng là không có đập đỉnh thần cái kia cường hoành tinh thần ý chí tồn tại. Đường kiếm đưa tay, dùng sức nheo nheo thô ráp tựa hồ là bằng đá thân đỉnh. Đốt ngón tay bỗng nhiên phát lực, không khí chung quanh nổi lên một trận lực lượng tác dụng gợn sóng. Nhìn như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ thân đỉnh lại không nhúc nhích tí nào. Hiện đến vô cùng cứng rắn, thậm chí băng liệt vết tích ẩn ẩn tại phục hồi từ từ. Đường kiếm suy tư, cái này đập đỉnh thần thể xác cũng không tệ, khả năng thích hợp dùng để chế tác hồng hoang loại thẻ bài. Ta nhớ được hồng hoang loại thẻ bài bên trong có một ít đỉnh cấp thẻ bài, chính là muốn sử dụng cùng loại cổ vật giữ chức vật dẫn, chế tạo ra đối ứng hồng hoang loại thần binh thẻ, tỉ như Đông Hoàng Trung thẻ, lại tỉ như luyện yêu hồ thẻ chờ. Cái này đỉnh có lẽ có thể dùng để chế thần nông đỉnh thẻ, lại hoặc là ngũ long thần đỉnh thẻ. Nghĩ tới đây, đường kiếm không khỏi hơi có mừng rỡ. Hắn cảm ngộ hỗn độn thẻ bài pháp tắc, trừ tự có thần thẻ, thích nghi nhất sử dụng chính là gần sát hỗn độn thẻ bài pháp tắc thẻ bài. Có thể mức độ lớn nhất phát huy ra hỗn độn thẻ bài pháp tắc uy năng, cũng có thể tăng cường đối ứng thẻ bài uy năng, biên độ lớn tăng lên sức chiến đấu. Nhưng mà, đối ứng hỗn độn thuộc tính thẻ bài thực sự ít càng thêm ít. Không hề giống kim mộc thủy hỏa thổ các loại tầm thường thuộc tính thẻ bài dễ dàng siêu tập. Bởi vậy cũng chỉ có lui cầu kỳ thứ lựa chọn hồng hoang loại thẻ bài. Hồng hoang loại thẻ bài hoặc nhiều hoặc ít đều ẩn chứa một nguyên lưỡng nghi tam tài, chờ thuộc tính đặc tính, coi là hỗn độn thuộc tính chi nhánh. Bởi vậy cũng có thể thay thế. Mặc dù cái này đập đỉnh thần không có thể giúp ta sẽ không thể dự báo cùng gánh chịu hết thảy hai loại đặc tính triệt để cảm ngộ, nhưng cũng khiến cho ta sâu hơn chút cảm ngộ kinh nghiệm. Hơn nữa còn đưa ta một cái rất không tệ luyện thể vật liệu. Rất tốt, chuyến này không có uổng phí tới. Đường kiếm khóe miệng lộ ra tiếu dung, từ trong không gian thứ nguyên triệu hồi ra chữ vật giới chỉ thẻ. Đem to lớn nặng đến mấy chục tấn cao năm trượng thân đỉnh nhét đi vào. Nhìn một chút bên trong đã là nhồi vào không gian. Đường kiếm nghĩ ngợi, cũng nên muốn đổi một tấm không gian lớn hơn một chút chữ vật thẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.